Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 929, phá giới bế quan. Tác giả, Phượng Si. Nguyên bản Tần Cung cho rằng Thương Khung Đại Lục cũng đã đủ không ổn định. Nhưng không thành tưởng, còn có như vậy một người bình thường sinh hoạt thế giới. Ầm ầm ầm, đen nhánh cổ thành lại lần nữa xuất hiện ở này phiến thế giới bên trong. Tần Cung thân hình nháy mắt xông lên cổ thành đầu tường. Mà này phiến thiên địa cũng nháy mắt rách nát mở ra. Tần Cung khống chế cổ thành hăng hái về phía trước phóng đi. Cổ thành nơi đi qua, thế giới cùng hư không sôi nổi sụp đổ. Mà cổ thành nháy mắt xung đột thế giới giam cầm, trực tiếp chạy ra khỏi này phiến thế giới. Oanh, ngay sau đó, đen nhánh cổ thành liền hướng khi một khác phiến thế giới. Xuất hiện ở mênh mang núi lớn chỗ sâu trong, hào quang che kín không trung, thần uy từng trận, Tần Cung khống chế cổ thành ngừng ở cửu thiên phía trên. Trong phút chốc, các loại tu luyện khí thể ập vào trước mặt, nồng đậm tu luyện chi khí lệnh người phát sợ, mà thế giới chi ổn định, liền đen nhánh cổ thành thần uy cũng chưa có thể này ở phiến thế giới lưu lại bất luận cái gì năng lượng sóng. Này tuyệt đối là một mảnh khó có thể tưởng tượng cao cấp thế giới. Đừng nói Thương Khung Đại Lục, liền tính là thiên tộc nơi thiên bỏ nơi cũng chưa biện pháp cùng này phiến thế giới đồng nhật mà ngữ. Trừ bỏ các loại tu luyện chi khí ngoại, còn có cái khác một ít thần bí lực lượng tràn ngập tại đây phiến thế giới bên trong. Nháy mắt cho người ta một loại dị quốc nó hương nước khác cảm giác. Tần Cung hiện giờ là cái gì tu vi? Hồn lực động chỗ. Liền cảm giác được này phiến thế giới bất phàm chỗ. Phía trước, Tần Cung cường đại cùng bách chiến bách thắng tin tưởng. Đến nơi đây sau bỗng nhiên cảm giác được vô cùng nhỏ bé. Lấy hắn tu vi cùng lịch duyệt, nháy mắt liền có thể nghĩ đến. Này phiến thế giới sinh linh, chắc chắn nghịch thiên cường đại. Thậm chí cường đại đến chính mình đều tồn tại nguy hiểm nông nỗi. Chỉ là không biết khống chế này phiến thế giới đúng vậy cái dạng gì sinh vật. Nơi này là không đã vượt qua chính mình thúc đẩy giả thế giới phạm vi. Thừa tố là càng cao cấp thế giới. Các loại tu luyện khí thể nồng đậm vô cùng. Bởi vậy, này phiến thế giới mỹ lệ cũng là hoàn toàn vượt qua Thương Khung Đại Lục. Cùng này so sánh, nơi này không thể nghi ngờ với tiên giới một mảnh. Cao thiên mặt trời rực sáng dưới. Liên tục phập phồng, hẻo lánh ít dấu chân người dãy núi bên trong. Thế nhưng không có bất luận cái gì hoang dã chi sắc. Dãy núi chung, chỗ phồn hoa tựa cầm, núi cao phi thác nước, thanh khê bích thúy, một mảnh thế ngoại đào nguyên cảnh tượng. Tần Cung nháy mắt cảm giác được tâm cảnh nháy mắt rộng rãi rất nhiều. Hồn lực hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, tính toán tra xét này phiến thế giới. Kết quả, hết thảy đều như Tần Cung sở tưởng tượng như vậy. Bởi vì nơi này thế giới quá mức ổn định, là một mảnh cao cấp thế giới. Cho nên, Tần Cung cường đại hồn lực ở chỗ này vô pháp cực đến quá xa. Không đủ Thương Khung Đại Lục một nửa. Hồn lực có khả năng tra xét phạm vi không đủ trăm thành xa xôi. Tần Cung dựng thân với đen nhánh cổ thành đầu tường. Hoảng sợ mà nhìn trước mắt hết thảy. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới bị trong lòng ngực ngủ Tần Tiếu khác thường cấp bừng tỉnh. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu nha đầu trong cơ thể ma quỷ võ đạo công pháp đã điên cuồng mà vận chuyển lên. Nhưng Tần Tiếu lại vô chi vô giác giống nhau, vẫn như cũ nặng nề mà ngủ. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ngủ đến thập phần thơm ngọt. Nơi này tu luyện hoàn cảnh nghịch thiên. Nếu đặt ở trước kia, Tần Cung tiến vào đến như vậy một mảnh thế giới, hắn nhất định sẽ lập tức bế quan, tiến hành tu luyện. Nhưng hôm nay Tần Cung đã không có cái này tâm tình. Nhất là, lấy hắn hiện tại tu vi, ở không có hiểu được dưới tình huống, bế quan đối hắn tác dụng không phải rất lớn. Nhị là, nếu chỉ là vì tu luyện tăng lên võ đạo thuần túy lực lượng nói, vậy càng không cần bế quan tu luyện, bởi vì lấy ma quỷ võ đạo công pháp nghịch thiên. Hắn võ pháp chỉ cần không mạnh mẽ đóng cửa nói, bản thân chính là tự động mở ra, không ảnh hưởng hắn bất luận cái gì hành động. Bởi vậy, Tần Cung khống chế Cổ Thành tự dãy núi bên trong hướng về phía nam hăng hái bay đi. Cổ Thành ở dãy núi trên không như sao chổi hoạt ra thật dài đuôi quang. Thần thánh quang mang đem dãy núi hoàn toàn cắn nuốt đi vào. Tần Cung nháy mắt phát hiện không đúng. Như vậy quá mức rêu rao. Nói không chừng sẽ khiến cho cái gì không cần thiết phiền toái. Bởi vậy, hắc quang chợt lóe, Cổ Thành nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang vọt vào Tần Cung thân thể bên trong. Tần Cung ôm tiểu loli Tần Tiếu, trống rỗng đạp bộ, hướng về phía nam sơn ngoại phi hành mà đi. Đã có thể ở Tần Cung vừa mới phi hành ra gần một nén hương thời gian. Liền cảm giác được trong lòng ngực tiểu loli Tần Tiếu không đúng. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong lòng ngực Tần Tiếu sắc mặt nhĩ nhiệt. Toàn thân năng lượng dao động thập phần không xong. Tần Cung trong mắt truyền đến vui mừng. Tiểu loli đây là muốn đột phá. Hồn lực động chỗ, chỉ trước phía đông nam hướng về phía trước. Một đạo thác nước tự đỉnh điên thẳng nhập phía dưới sơn cốc hồ sâu bên trong. Mà xuống phương sơn cốc hình thành một mảnh hoa hải. Nồng đậm linh khí đem nơi đó mở mịt đến giống như tiên cảnh giống nhau. Tần Cung thân hình hóa thành một đạo lưu quang đáp xuống. Đáp xuống ở trăm dặm hoa hải sơn cốc bên trong. Đầy trời hoa rơi như mưa. Róc rách dòng suối cùng không cốc chim hót cho người ta một loại linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Nồng đậm linh khí phảng phất đặt mình trong với sương mù chung giống nhau. Kỳ ảo vô cùng. Dưới chân truyền đến mềm mại cảm giác. Lọt vào trong tầm mắt đầy đất hoa rơi cùng trên đỉnh đầu hoa hải hòa lẫn. Lại há là thế ngoại đào nguyên nhưng cùng chi bằng được đâu. Ôm Tần Tiếu, ở kia một khắc Tần Cung trong lòng mềm mại nhất chỗ bị nhẹ nhàng xúc động. Nếu tiểu nghịch có thể bạn tại bên người, tình cảnh này, chẳng phải chính là thần tiên sao? Ngoặc kép, trong lòng nháy mắt buồn bã lên. Từng nhớ khi nào, chính mình liền có ý nghĩ như vậy. Chờ đến chính mình thù nhà đến thù là lúc, liền mang theo tiểu nghịch thoái ẩn núi rừng, tìm một mảnh u tĩnh chỗ kết liễu này thân tàn, mà hắn trong tưởng tượng ẩn cư nơi cũng bất quá như thế mà rồi. Nhưng hôm nay thật sự tới rồi như vậy nơi đi, rồi lại như một cái chó nhà có tang, tiểu nghịch sinh tử không rõ, liền thương khung đều đã rách nát, mang theo vô tận thương cảm, Tần Cung tìm một khối đại đá xanh. Đem Tần Tiếu thả xuống dưới, giúp nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, chuẩn bị đột phá, mà hắn tắc ngồi ở rào rạt hoa rơi bên trong vì Tần Tiếu hộ pháp. Giơ tay nhìn đến chính mình trên người thanh đồng thần khí khôi giáp. Tần Cung nháy mắt không nhịn được mà bật cười. Như vậy trang phục ở như vậy trong hoàn cảnh thật là đại gây mất hứng. Hồn lực động chỗ. Thanh đồng thần khí khôi giáp nháy mắt biến ảo thành một bộ màu nguyệt bạch văn sinh công tử trường. Bào xuất hiện ở trên người. Phía trước bởi vì có áo bào trắng lão tổ Võ Vân đưa hắn thần khí áo bào trắng. Cho nên hắn cũng không cần đem thanh đồng thần khí khôi giáp biến tới biến hóa như thế phiền toái. Nhưng hôm nay thần khí áo bào trắng cho Tần Tiếu. Chính mình chỉ có thể như thế. Tần Cung tự ma quỷ nơi đó truyền thừa tới võ đạo công pháp tuyệt đối là thần cực trở lên công pháp. Tuyệt phi áo bào trắng lão tổ võ đạo công pháp nhưng cùng này so sánh. Ma quỷ võ đạo công pháp hoàn toàn có thể cắn nuốt hết thảy năng lượng hóa thành võ đạo tuyệt đối. Lực lượng, sử thân thể càng thêm nghịch thiên. Lúc này, Tần Tiếu ngồi ở chỗ kia. Vô tận năng lượng ở bị hắn bụ bẫm tiểu thân thể cắn nuốt. Mà ở cắn nuốt trong quá trình lại không có hấp dẫn các loại thiên địa dị tượng. Nhưng nàng cắn nuốt năng lượng tốc độ lại tuyệt không so Tần Cung chậm hơn nhiều ít. Cái này làm cho Tần Cung chịu đủ đà kích đồng thời. Cũng thập phần chờ mong Tần Tiếu tương lai trưởng thành có khả năng đạt tới độ cao. Này tuyệt đối là một cái tiểu quái vật. Ở Hoa Hải Sơn trong cốc chỉ ban ngày thời gian sau. Tần Tiếu liền thành công mà đột phá tới rồi tu luyện thứ 5 giai đoạn đại huyền khí sử cảnh giới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.